VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 16, người bạn đồng hành mới. Góc truyện audio.com. Cô rắc một ít thuốc ngủ cho mọi người. Và họ tiếp tục ngủ một thời gian rất dài. Đang đi trên đường cô nghe thấy có một tiếng chít chít nhẹ có vẻ như con vật này sắp chết rồi và cô cũng vậy, không bao lâu nữa chất độc sẽ phát tán ra. Từng chút khiến cô đau đớn. Nè, cô đi tới nghe thấy tiếng chít chít rõ hơn. Cô đi tới thì thấy một con chim sáo đen nhỏ, lông nó có màu đen nhưng mắt nó lại màu đỏ. Không thể nào, con này là của một sứ giả trên thiên giới tạo ra, với lại con này còn nhỏ, chắc vừa mới sinh ra lại bị như thế thì thật tội. Cô cầm nó lên tay và hồi phục nó lại. Đúng vậy, con chim sẻ nhỏ kia đã biến lại bình thường, nó rất vui vẻ. Cô nhìn nó ngu ngơ lại đột nhiên nhớ về Eza. Thấy nó như vậy cô lại đứng lên bước đi tìm, ở đây hơi mất thời gian. Con chim sáo nó không bay được là do chưa được mẹ nó huấn luyện để tập bay. Nên chỉ có thể chạy theo mình. Nó không thể đi nhanh như cô nên nó kêu chít chít báo hiệu cô đợi nó một chút. Cô nghe như thế nhìn con sáo nhỏ bằng tay mình đang chạy tới. Xem đi, con sáo này coi cô là ân nhân. Cô không biết tiếng chim hay có thể dịch ngữ. Sao thế, mày muốn đi với tao? Nhưng tao chuẩn bị đi chiến đấu đó rất khốc liệt. Mày không nên đi theo tao, coi chừng chết đó. Cô nói như đang cảnh báo nhưng lại rất nhẹ nhàng. Chít chít chít, coi như nó vẫn muốn đi cho dù có chuyện, chú chim này thật lạ. Mày vẫn muốn đi cùng. Chít chít, nó thể hiện vui vẻ đi vòng vòng. Được rồi. Cô lấy tay đưa nó lên vai mình nhưng không chịu, lại bay lên đầu mình ngồi. Tự nhiên liên tưởng tới câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ghê. Đê, tao sẽ phải nghĩ tên cho mày nhỉ. Chin chít, nó kêu lên coi vẻ đồng ý, vậy tạm Ispenranger thì sao? Nó nghĩa là hy vọng nhỉ. Mi là hy vọng của tao. Cô tự thấy mình thông minh. Chít chít, nó vui vẻ hót lên một ca khúc hay và dịu người, cô cũng hát theo. À quên, tao tên là Akaser Diak Hades Adonis Divlin Dieter, mày có thể nhớ tao là Akaser hay Achi cũng được. Achi giới thiệu lại cô với chú chim nói chuyện vui vẻ. Ai đó, Angle như phát hiện ai đó. Vô hiệu hóa ký ức, cô khóa lại ký ức để người kia không thể sao chép. Cô biết người này là ai? Là cô trong cái hội thiểu năng à, Angle nói. Cô không nói, chỉ im im nhìn người kia để xem người kia làm gì mình. Chin chít Ispan như đang chửi người kia. Ôi trời, ngươi cô đơn tới mức phải đi làm bạn với một con chim, ha ha ha. Thật nực cười, Angle nói. Không một tiếng nói, cô tháo mặt mạ ra. Thế nào, cô sao chép tôi đi? Cô nghĩ, Gemini, cô ta gọi ra tinh linh. Ta không hề thích cái cách người im lặng nhìn ta. Angle nói Gemini cũng đã sao chép chính cô. Câu bro đâu? Cô hỏi lên, cuối cùng thì cô cũng sợ mà nói. Angle cười, tôi hỏi câu bro đâu? Achi nói, này Ispan, đi chỗ khác xa ra. Chin chít, nó nhất quyết không đi. Mày cứng đầu thật đó. Cô nói, này không được làm lơ tôi. Gemini xử nó cho ta. Angle ra lệnh, cô nhếch mép khinh bỉ. Gemini không biết cô sử dụng năng lực gì, cũng không thể biết ký ức của cô. Thật đáng buồn cho những tinh linh của cô cả Aries, Scorpio và Gemini, cô cười nói. Hả, Angle khó hiểu, tôi bây giờ cảm thông cho những người tinh linh, nếu bây giờ Gemini, Aries và Scorpio có chủ là Lucy thì các người đâu có chịu thảm như thế này. Vậy hả, tôi không muốn biết cảm xúc của chúng. Lại chẳng cần biết, ok, Gemini mi nghe chưa, cô ta không cần phải biết cảm xúc của mi, đơn giản là cô ta chỉ muốn danh lợi mà không quan tâm đến các người. Cô nói to, Gemini khựng lại một chút, hắn ta không có đánh chỉ khựng lại. Sơ hở mạnh, cô nói nhỏ, cú đấm của Hỏa Long. Cô sử dụng cách y chang của Nasu đấm cho Gemini và Angle một phát, rồi thêm cô ta lại may mắn thoát được cú đấm cuối. Vô hiệu lệnh đột nhiên giao ước của Angle và Gemini lại bị phá vỡ. Cô lấy được chìa khóa của Angle trong lúc đánh. Cô thử gọi ra một tinh linh đi. Tôi vô hiệu hóa hết. Nói xong cô cho thêm một cú đấm mạnh mẽ chứa đầy sự hận thù. cú đấm của tội lỗi. Phán xét, cô đấm mạnh một cái cô ta bay ra 14 phương trời không thấy xác. Coi như xong ta muốn tìm Cobra chưa kịp hỏi thì bay màu rồi, trời ơi biết hỏi ai đây, đang đi thì động đất di chuyển một cách lạ thường. Không được rồi Nirvana, cô dùng hai tay đập mạnh vào nhau. Kết thúc, bùm một phát, giờ đây mọi người đã tỉnh lại. Lại một lần nữa cô quên mất cách đi đâu, Ispen thì không thể bay. Bất lực và bị lạc, thế là combo. Không biết đi đâu mà hay mỗi là đi một hồi về chỗ Lucy. Hibiki và Eza vẫn còn ở đó nằm chịu một ít đau. Ây, Achi về rồi nè Eza. Lucy nói cho Eza, Eza, chin chít, con chim sáo bay tới chỗ của Eza đang làm gì đấy mà Eza khỏe hơn một chút. Này Lucy, bắt lấy, cô quăng ba chìa khóa vàng đến cho Lucy. Đây là, Aries, Scorpio và Gemini, không thể nào, Lucy bất ngờ nhìn cô. He he giỏi chưa, cô trông giờ rất mệt mỏi nhưng vẫn gắng cười. À Eza, em dậy rồi sao? Cô đi tới chỗ Eza nói. Chị, em đã mơ thấy chị. Biến mất, Eza nói mắt vẫn lờ mờ nhìn cô. Không, chị không có biến mất đâu. Cô nói cầm tay Eza lên mặt mình chứng minh rằng mình không có gì phải biến mất cả. Eza nhìn cô cảm nhận được tay mình có mặt của Achi ngồi bên cạnh có hơi ấm phả. Thế là cô lại nhắm mắt ngủ. Con chim sáo lại bay lên đầu của Achi. Lucy thấy lạ hỏi. Chị, trên đầu chị có con chim sáo kia. Lucy nói, bạn mới của chị đấy. Acacer vui mừng nói, ủng hộ ghê. Lucy nói, bỗng có một tiếng động mạnh. Cô nhận thấy có một ánh sáng mạnh mạnh. Cô đứng dậy thả tay của Eza nhẹ nhàng để xuống. Lucy, cho dù có chuyện gì xảy ra thì hãy cõng Eza chạy thật xa ra, tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi, Achi nói. Dịch chuyển, cô dịch chuyển tới chỗ của tiếng phát ra thì cô hết sức bất ngờ. L, là ngươi, còn tiếp, ngày mai sẽ có một chép thôi nhá vì mình bận trong việc ngủ, cách chương.